Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Nhi Tử. Người nhẫn nhịn cái đại chiêu A. Tô Cha vừa cười vừa nói. Tôn Tôn nhóm xác thực rất thông minh tương đương, Tô Cha nói xong. Nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Tiểu bằng hữu, chúng ta là Tô Trần cha mẹ, là các ngươi ra ra nãi nãi A. Các ngươi kêu cái gì nha? Đoàn Đoàn ngạc nhiên mở to hai mắt. Không nghĩ tới trước mắt hai vị lão nhân thật chính là gia gia của bọn hắn nãi nãi. Lúc này thì ngọt ngào nói. Tô Trần là ta ba ba ôi chao. Ta gọi Đoàn Đoàn. Đây là ta khanh khách. Nhạc Nhạc tương đương, Nhạc Nhạc đại khái cũng không ngờ tới. Trước mặt hai vị này gia gia nãi nãi là thật. Tiểu biểu lộ ngu ngơ có chút đáng yêu. Một hai tay chắp sau lưng. Không khỏi câu nệ mấy phần. Gia gia nãi nãi tốt tương đương, tiểu gia hỏa một lần nữa trịnh trọng nói một lần. Tô Cha cao hứng gật đầu. Người tốt, Nhạc Nhạc tương đương, Đoàn Đoàn đã rất nhiệt tình bò lên trên Tô Mụ Mụ bả vai. Ôm nàng thân mật nói. Nãi nãi tương đương ngươi cùng gia gia sao lại tới đây nha? Có phải hay không đến xem ta cùng khanh khách nha tương đương, tiểu nha đầu cổ linh tinh quái lại sẽ nũng nịu. Quả thực là rất được lão thái thái tâm. Tô Mụ Mụ bị chọc cho đã không đóng lại được tuổi. Nhan Băng Tuyết nói chuyện điện thoại xong tiến đến. Nhìn thấy chính là tình cảnh này. Nàng hơi hơi nhéo nhéo đôi mi thanh tú. Nói khẽ, Đoàn Đoàn, không thể dạng này ôm nãi nãi nũng nịu. Sẽ đem nãi nãi chơi đổ. Đoàn Đoàn nghe nói như thế. Lập tức không tại lắc lư. Nhưng là tay nhỏ vẫn là ôm Tô mẹ. Tô Mụ Mụ quay đầu lại nói. Băng Tuyết. Không cần lo lắng, thân thể ta tốt đây tương đương ta còn có thể đem Đoàn Đoàn ôm đâu. Tương đương, Tô Mụ Mụ nói xong, liền đem tiểu nha đầu bế lên. Đoàn Đoàn tại trong ngực nàng, vui vẻ cười, Nhạc Nhạc đến, gọi ra ra nắm ngươi. Chúng ta qua bên kia trên ghế salon chơi, có được hay không? Tô Mụ Mụ ôm lấy đại tôn nữ, tâm lý còn nghĩ đến đại tôn tử. Tô ba ba lập tức hướng về Nhạc Nhạc vươn tay. Nhạc Nhạc tự hồ ngây ra một lúc. Lập tức liền đem tay nhỏ đưa tới. Tuy nhiên hắn đối Tô Trần có chút khó chịu. Nhưng là đối Tô Cha ngược lại là rất ngoan ngoãn. Mà nói qua. Muốn kính giả yêu trẻ tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn đến con trai cùng con gái biểu hiện. Khóe miệng nhịn không được dương lên. Có hai cái tiểu gia hỏa tại. Trong nhà bầu không khí lập tức thì náo nhiệt vui mừng nhanh lên. Tô Trần dẫn theo một túi lớn đồ ăn trở về. Liếc mắt liền thấy cửa nhiều hai cặp giày. Lại nghe thấy trong phòng khách truyền đến Tô Mụ Mụ tiếng cười. Hắn không khỏi ngây ra một lúc. Cha mẹ sao lại tới đây? Nghĩ đến chính mình tối hôm qua gọi điện thoại nói sự tình. Hắn thoải mái cười một tiếng. Xem ra hai vị lão nhân nhà là biết mình kết hôn có hài tử sự tình. Nhịn không được trực tiếp tới. Nhan Băng Tuyết ngồi tại nhà hàng dùng laptop công tác. Liếc mắt liền thấy được Tô Trần. Nàng lập tức hô một câu. Tô Trần, ngươi trở về rồi. Tô Trần cười gật gật đầu. Chỉ phòng khách. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt trừng mắt nhìn. Biểu thị sự tình cũng là hắn nghĩ cái dáng vẻ kia. Hai người đứng ở cùng một chỗ. Cùng đi đến trong phòng khách. Tô ba ba cùng Tô Mụ Mụ chính bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi phòng nhỏ xếp gỗ. Đã tích tụ ra một cái căn phòng hình thức ban đầu. Hai cái lão nhân cùng hai đứa bé đều ngồi tại trên sạp hàng. Hình ảnh 10 phần ấm áp. Tô ba ba nhìn đến Tô Trần. Lập tức liền đứng lên. Cười nói. Nhi tử. Trở về. Tô Trần trên mặt có nụ cười. Cũng có kinh ngạc. Còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cha. Mẹ, các ngươi muốn đi qua thế nào cũng không nói trước một tiếng a. Ta tốt xấu đi đón các ngươi một chút mà tương đương, Tô ba ba chỉ Tô Mụ Mụ. Nói, ngươi tối hôm qua cùng chúng ta nói chuyện lớn như vậy. Mụ mụ ngươi đâu còn nhịn được. Tô Mụ Mụ ngẩng đầu nói. Lão Tô, ngươi đừng chỉ nói ta nha. Chính ngươi không cũng gấp qua đây xem con dâu cùng cháu trai cháu gái mà tương đương, nhìn lấy cặp vợ chồng. Giả nụ cười trên mặt, Tô Trần tâm lý hơi có chút ấm áp, Đoàn Đoàn chơi chính vui mừng, nhìn thấy ba ba trở về cũng không có bổ nhào qua. chỉ là ngẩng đầu manh manh hô một câu. Ba ba tương đương, gia gia nãi nãi cho chúng ta mang theo tốt nhiều lễ vật. Có thật nhiều ăn ngon. Còn có đồ chơi ôi chao. Ta cùng khanh khách siêu cấp ưa thích a tương đương, bị cùng nhau đưa vào nhạc nhạc nhìn thấy Tô Trần. Lập tức thì để tay xuống bên trong đồ chơi. Quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó. Muốn tránh cũng tránh không ra dáng vẻ. Thật sự là đáng yêu vô cùng. Tô Trần cười nói. Vậy các ngươi cùng ra ra nãi nãi chơi. Ba ba đi trước đem đồ ăn cất kỹ tương đương. Ta cùng ngươi đi tương đương. Nhan Băng Tuyết nói. Tô Trần gật gật đầu. Hai người liền cùng một chỗ tiến vào nhà bếp. Đóng cửa lại. Tô Trần lập tức nói. Cha mẹ đến đây lúc nào? Ngươi vừa xuống lầu không bao lâu. Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Ngươi có phải hay không? Có chút khẩn trương a. Tô Trần nhìn lấy trên mặt nàng đỏ ửng. Không khỏi hỏi. Nhan Băng Tuyết mặt càng đỏ lên. Liếm liếm phấn môi nói. Ta chính là không nghĩ tới gặp mặt gặp đột nhiên như vậy. Tô Trần một bên hướng trong tủ lạnh bỏ. Đồ vật. Vừa nói. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ trực tiếp tới. Đêm qua mẹ ta gọi điện thoại tới. Nhìn đến ta bằng hữu vòng. Hỏi hai đứa bé sự tình. Ta liền đem lời nói thật mới nói. Ta không nghĩ tới. Bọn họ hôm nay trực tiếp xiết tới. Ngươi chớ khẩn trương. Cha mẹ ta thẳng hiền lành. Bọn họ khẳng định thích ngươi cùng đoàn đoàn nhạc nhạc. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ân, bọn họ đều rất tốt. Tô mụ mụ ở bên ngoài duỗi cổ nhìn một chút nhà bếp. Cùng Tô ba ba nói ra. Lão Tô, ta đợi chút nữa đi làm cơm. Ngươi tìm một cơ hội cùng nhi tử thật tốt trò chuyện. Tiểu tử này, chuyện lớn như vậy kìm nén hiện tại mới nói. Tô ba ba gật đầu. Ân, ta biết, ngươi nhanh đi nhà bếp giúp đỡ. Trần Trần cũng không biết làm cơm. Đừng để con dâu một người bận rộn. Tô mụ mụ lưu luyến không rời đứng dậy. Sờ lên chính mình cháu ngoan cùng cháu gái cái đầu nhỏ. Nói. Đoàn đoàn. Nhạc nhạc. Nãy nãy đợi chút nữa lại cùng các ngươi chơi. Nãy nãy trước đi làm cho các ngươi cơm tương đương. Nàng nói xong. Thì đứng dậy đi nhà bếp. Tại cửa ra vào. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trần Trần. Ngươi mang theo Băng Tuyết đi ra bồi bọn nhỏ chơi đi. Để ta làm cơm tương đương ta cho các ngươi mang theo tốt nhiều hơn mình làm tịch hàng. Các ngươi người trẻ tuổi sẽ không làm tương đương. Tô Trần mở cửa. Nhìn lấy mụ mụ nói. Mẹ, ta nấu cơm là được. Người nhi tử hiện đang nấu cơm ăn rất ngon đấy. Tô mụ mụ một thanh đẩy hắn ra ngoài. Tức giận nói. Ngươi làm cái gì cơm? Ngươi cũng sẽ không. Vẫn là mụ mụ đến tương đương mụ mụ cho các ngươi làm ăn ngon. Để Băng Tuyết cùng bọn nhỏ nếm thử mụ mụ tay nghề. Tô Trần bị đẩy đến bên ngoài. Bất đắc dĩ cười cười. Được, vậy hôm nay trước hết để mụ mụ bộc lộ tài năng tương đương, nói xong. Hắn hướng về phía Nhan Băng Tuyết trừng mắt nhìn. Mẹ ta nấu cơm cũng ăn rất ngon đấy tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Đảo mắt cũng bị Tô mụ mụ nhẹ khẽ đẩy đi ra. Tô Trần trở lại phòng khách. Đoàn đoàn lập tức hướng hắn ngoác. Ba ba tương đương mau tới cùng đoàn đoàn làm căn phòng tương đương. Tô Trần vừa đi qua. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ tại bảo bảo phòng nhỏ xếp gỗ trước đánh dấu. Khen thưởng ký chủ 500 bình 8 phòng biệt thự lớn một bộ. Phụ tặng 500 bình vườn hoa lớn. Phòng ốc địa chỉ, khóa cửa mật mã cùng quyền tài sản tin tức đã truyền tống đến ký chủ trong đầu. Bất động sản chứng mời ký chủ chỉ định cất giữ vị trí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.